Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 355: Kim sắc thiên phú. Tất nhiên tính đốn ngộ. Chương 351: Kim sắc thiên phú. Tất nhiên tính đốn ngộ. Năm tháng 2 năm 2024. Tác giả: Ba năm huyền bảy. Chương 351: Kim sắc thiên phú. Tất nhiên tính đốn ngộ. Lần này mô phỏng làm từng bước, mặc dù không có thăm dò quá nhiều địa điểm, nhưng Tô Tỉnh lấy được ban thưởng lại cũng không thiếu. Trừ đã mang ra đại đạo cảm ngộ bên ngoài, Tô Tỉnh luyện thể luyện khí tu vi đều có tăng lên. Cùng với Tô Tỉnh mong đợi nhất, Mạc Băng kiếm tế luyện vì trung phẩm hậu thiên chí bảo. Chậc chậc, Mạc Băng kiếm đã có được leo lên chí bảo bảng tiềm lực sao? Tô Tỉnh trong lòng kinh hỉ. Chính như trước đó nhắc tới, Thiên Cơ Các trừ mở thiên kiêu bảng bên ngoài, cũng có chí bảo bảng. Trong đó tiên thiên, hậu thiên chí bảo bảng, chính là thiên địa dựng dục mà ra, đơn độc lập bảng, mà tất cả binh khí, pháp bảo, chỉ cần là tu sĩ rèn đúc ra tới, đều khác lập một chí bảo bảng. Bảng danh sách lấy top 300, sở hữu leo lên chí bảo bảng vũ khí, kém nhất cũng phải có hậu thiên chí bảo tầng cấp, mà lại cần tại sử dụng người trong tay lập xuống hiển hách công tích. Hừm, lấy trước mắt Mạc Băng kiếm phẩm chất, xếp vào chí bảo bảng top 300, cũng có thể, khiếm khuyết, bất quá là một cái để nó dương danh cơ hội thôi. Cái gọi là dương danh cơ hội, tự nhiên là Tô Tỉnh tự mình xuất thủ, lấy Mạc Băng kiếm làm vũ khí, chém xuống cường địch. Pháp bảo tự nhiên dương danh, bất quá dưới mắt, vẫn là trước tuyển lựa ban thưởng đi. Tô Tỉnh không do dự, luyện thể tu vi, là hắn lần này mục tiêu, tự nhiên muốn dẫn ra, mà Mạc Băng kiếm càng là hắn tốn hao lớn tâm huyết tế luyện hoàn thành. 50 vạn năng lượng bản nguyên, mặc dù đắt đỏ, nhưng Tô Tỉnh tình thế bắt buộc, ta lựa chọn mang ra đại vu rèn thể quyết 4 tầng tu vi. Cùng với Mạc Băng kiếm, ngoặc kép, chúc mừng ngài thuận lợi mang ra đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư tiểu thành tu vi. Tốn hao 60 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 339 vạn 1.402 điểm. Chúc mừng ngài thuận lợi mang ra hậu thiên chí bảo Mạc Băng kiếm. Tốn hao 50 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 289 vạn 1.402 điểm. Trong nháy mắt hơn 1 triệu năng lượng bản nguyên tiêu xài, Tô Tỉnh trái tim đều đang chảy máu. Bất quá cũng may, đây hết thảy đều là đáng giá. Tô Tỉnh đầu tiên cảm giác được, tự nhiên là tu vi biến hóa. Ngắn ngủi hô hấp ở giữa, Tô Tỉnh sức mạnh thân thể, sức hồi phục thậm chí cả sinh mệnh khí huyết đều xảy ra bạo tăng. Từ đại vu rèn thể quyết 4 tầng nhập môn đến tiểu thành, Tô Tỉnh thuần túy sức mạnh thân thể sợ rằng đã tăng phúc 3 lần tả hữu, mà lực lượng tăng phúc chỉ là bổ sung. Chân chính để Tô Tỉnh thu hoạch được to lớn tăng thêm là khí huyết cùng sức hồi phục tăng trưởng. Đại vu rèn thể quyết tiểu thành về sau, có thể nói chỉ cần Tô Tỉnh không phải là bị chặt xuống đầu lâu, bóp nát trái tim, nhục thân liền sẽ không bị hủy. Dù là bị chặt đi tứ chi, cũng có thể tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục lại. Chậc chậc, bất quá cho dù nhục thân bị hủy, bằng vào ta bây giờ thần hồn cũng sẽ không triệt để chết đi. Chỉ bất quá thần hồn xuất khiếu trạng thái thực lực trăm không còn một. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đánh giá một phen. Hắn bây giờ khí lực đã không thể dùng sơn hà để hình dung. Mặc dù vẻn vẹn đại vu rèn thể quyết 4 tầng tiểu thành, nhưng Tô Tỉnh nội tình nện vững chắc, tăng thêm đại vu rèn thể quyết cao thâm, cho dù là bình thường luyện thể huyền tiên tu sĩ, khí lực cũng không sánh bằng được Tô Tỉnh. Chậc chậc, nếu là dựa theo xuyên qua trước thế giới so sánh, ta đầy đấm ra một quyền, nên có toái tinh chi lực đi. Tô Tỉnh xem chừng, lấy hắn bây giờ lực lượng, nếu là đánh vào một chút tiểu hành tinh phía trên, sợ rằng toàn bộ tinh cầu đều sẽ vỡ vụn ra. Bất quá, 3000 thế giới dù sao cùng kiếp trước vũ trụ khác biệt. Bình thường tiểu hành tinh, sợ rằng liền một cái thế giới cũng không tính. vẻn vẹn có thể coi là bán vị diện a. Tô Tỉnh trong lòng làm một lần so sánh, bắt hắn kiếp trước địa cầu đến nêu ví dụ, cùng xuyên qua mà đến hành tinh mẹ Lam Tinh chênh lệch y nguyên rất lớn. Địa cầu đường kính là không đến 1.3 vạn cây số, hợp ước chừng 25.000 dặm, mà bây giờ Lam Tinh, chớ nói toàn bộ thế giới, cho dù là Đại Hạ quốc Nam Bắc cương vực khoảng cách, làm sao dừng 3 vạn dặm. Tô Tỉnh xem chừng, nếu thật sự theo thế giới lớn nhỏ để tính, địa cầu chỉ có thể tính được tiểu thế giới cấp độ, mà Lam Tinh đường kính là địa cầu mấy chục lần, thể tích càng là địa cầu gấp mấy vạn không ngừng, tài năng miễn cưỡng coi là tiểu thiên thế giới a. Kim Tiên đại năng có được trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt tiểu thiên thế giới năng lực, chấm ngoặc kép, nhưng nếu là huyền tiên ở giữa chiến đấu, đánh đầy đủ lâu, cũng là đủ để cho tiểu thiên thế giới ma diệt, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, hắn thực lực hôm nay cũng coi là có hủy diệt thế giới năng lực, nhưng đặt ở toàn bộ 3.000 thế giới vẫn như cũ không đáng chú ý. Vô luận như thế nào, thực lực tăng trưởng tóm lại là tốt, nhưng vào lúc này Tô Tỉnh cảm thấy Mặc Băng Kiếm dị động, chỉ thấy nguyên bản yên lặng Mặc Băng Kiếm tản mát ra hào quang chói sáng, tạo hình biến hóa không lớn, nhưng vào tay trọng lượng lại lớn tăng lên nhiều. Đồng thời, thân kiếm kia mê người tâm hồn màu đen, cũng làm cho Tô Tỉnh có chút động dung. Hô hấp ở giữa, Mặc Băng Kiếm đã hoàn thành tấn cấp, từ nửa bước hậu thiên chí bảo, nhảy lên trở thành trung phẩm hậu thiên chí bảo. Như thế cấp bậc, tại toàn bộ 3.000 thế giới, đều là ít có hào bảo vật, đã khó mà dùng giá trị để cân nhắc. Tô Tỉnh nhẹ vỗ về trong tay Mặc Băng Kiếm, tựa hồ cảm nhận được nó trên lưỡi kiếm rung động, an ủi, chờ một chút, rất nhanh ngươi liền nên đến xuất khiếu ngày đó. Tô Tỉnh dứt lời, Mặc Băng Kiếm truyền đến ngâm khẽ, tựa hồ là tại đáp lại Tô Tỉnh. Tiên kiếm có linh, Mặc Băng Kiếm khí linh mặc dù vừa mới sinh ra không lâu, nhưng y nguyên cấp độ cực cao, nội tình không thể so bình thường hậu thiên chí bảo yếu. Bây giờ đến xem, mặc dù ta chỉ có chân tiên tu vi, nhưng thực lực tại huyền tiên bên trong cũng có thể miễn cưỡng xếp hàng đầu rồi. Như vậy tiếp xuống, liền có thể nếm thử một phen kia địa bảng tranh đoạt. Tô Tỉnh trước đó, vẫn chưa tranh đoạt kia nhân bảng thứ nhất thứ tự, cũng không phải là không có thực lực kia, mà là cân nhắc đến phong hiểm, gặp mặt thiên cơ các chủ, cái này khiến Tô Tỉnh có chút sợ hãi. Nếu như máy mô phỏng bị phát hiện, vậy hắn có thể gặp đại nạn. Nhưng đạt được La Thiên Kính về sau, Tô Tỉnh thay đổi ý nghĩ này. La Thiên Kính như thế chí bảo, còn địa vị bị máy mô phỏng áp chế, sợ rằng 3.000 thế giới bên trong khó có tu sĩ phát hiện máy mô phỏng bực này chí bảo. Bởi vậy phong hiểm bài trừ. Trừ cái đó ra, nếu là có thể nhìn thấy thiên cơ các chủ, có lẽ có thể giải trừ Thanh Vân Tử nguy cơ. Dù sao vị kia thế nhưng là danh xưng không chỗ nào không tính. Tô Tỉnh xác định rõ mục tiêu, đã muốn gặp thiên cơ các chủ, vậy sẽ phải lấy được địa bảng thứ nhất tên tuổi. Địa bảng tu sĩ thu na gần tiên, huyền tiên. Mặc dù như thế, nhưng Tô Tỉnh xem chừng có thể leo lên địa bảng tuyệt đại đa số cũng sẽ là huyền tiên. Có lẽ có như vậy 3 năm cái chân tiên thiên phú dị bẩm, có thể đứng hàng địa bảng cái đuôi. Thậm chí, địa bảng gần phía trước mấy vị kia, sợ rằng có được kim tiên thực lực a. Dừng một chút, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt kiên định. Bất quá vô luận như thế nào, cái này địa bảng vị trí thứ nhất, cũng được thử một lần. Tô Tỉnh rất nhanh làm ra kế hoạch. Trong tay hắn còn có 2 lần mô phỏng cơ hội không dùng, đủ để cho thực lực của hắn tiến hơn một bước. Còn lại không đến 3 triệu năng lượng bản nguyên. Mục tiêu vẫn là tăng thêm một bước luyện thể tu vi. Còn có không gian chi đạo, là thời điểm bước vào đệ tứ cảnh rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó nhìn về phía mô phỏng bảng, mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, thứ 129 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 289.1402 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 1 lần. Mô phỏng bắt đầu. rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao một điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, Tô Tỉnh không do dự. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú tất nhiên tính đốn ngộ. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Tất nhiên tính đốn ngộ. Tô Tỉnh sửng sốt một chút. Hắn nhưng là nhớ được. Bản thân có một màu tím thiên phú. Tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Có thể làm cho Tô Tỉnh cách mỗi một đoạn thời gian. Có được đốn ngộ năng lực. Một lần đốn ngộ, bù đắp được 10 năm khổ tu. Nhưng theo Tô Tỉnh thu hoạch trà ngộ đạo. Nghe đạo đan về sau. Tính ngẫu nhiên đốn ngộ đã không có quá lớn hiệu quả. Mà lại xác suất quá thấp. Nhưng hôm nay, hắn thế mà thu được mới thiên phú. Tất nhiên tính đốn ngộ. Cái này nghe xong chính là trước đó thiên phú thượng vị thay thế a. Tô Tỉnh trong lòng vui mừng. Ánh mắt nhìn về phía này thiên phú giới thiệu. Tất nhiên tính đốn ngộ. Kim sắc thiên phú. Mỗi lần mô phỏng lúc, người có thể tại cố định thời gian điểm phát động đốn ngộ. Đốn ngộ thời gian là 1 đến 9 ngày. Xem vận khí mà định ra. Mỗi một ngày đốn ngộ có thể chống đỡ được 100 năm khổ tu. Nên đốn ngộ hiệu quả có thể cùng túc chủ bản thân ngộ tính cơ số tương quan. Nhưng không thể cùng ngoại vật điệp ra. Thấy rõ mới thiên phú sau khi giới thiệu. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Cái này thiên phú hiệu quả. Tựa hồ không tệ a. Cái gì đều không cần làm. Kém nhất cũng có thể thu hoạch được 100 năm cảm ngộ. Cao nhất là tương đương với gần 1000 năm đốn ngộ rồi. Chờ một chút. Cái này ghi chú là. Đốn ngộ hiệu quả cùng túc chủ bản thân ngộ tính cơ số tương quan. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Sau đó hai mắt tỏa sáng. Mặc dù không cách nào thông qua ngoại vật điệp ra. Nhưng tựa hồ có thể cùng có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú điệp ra a. Ý vị này. Tại 77 năm sau đốn ngộ. Giữ gốc cũng có 200 năm. Tối cao tương đương với 1800 năm. Ai ra. Cái này đều bù đắp được một chén trà ngộ đạo hiệu quả. Tô Tỉnh gọi thẳng đã nghiền. Cái này thiên phú có lẽ có thể cho hắn mang đến không tưởng được thu hoạch đi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh tràn ngập mong đợi nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người rời đi động phủ. Đi trước thiên cơ các. Người cáo chi thiên cơ các liên quan tới Hồng Nguyệt sự tình. Thiên cơ các rất nhanh bài xuất thủ hạ điều tra tình báo. Điều tra Hồng Nguyệt một chuyện. Mà ngươi vậy chuẩn bị mau chóng trở về Lam Tinh. Ngươi điều khiển tinh thần Nhật Nguyệt Toa. Toàn lực thi triển nhanh chi đạo. Vẻn vẹn 5 ngày nửa thời gian. Liền quay trở về Lam Tinh. Quay về Lam Tinh về sau. Ngươi làm chuyện thứ nhất. Chính là chuẩn bị dẫn đầu toàn đại hạ quốc người di chuyển. Ngươi bỏ ra dòng dã thời gian 3 năm. Đem đại hạ quốc cùng bộ phận quốc gia khác người thuận lợi chuyển di đến tiểu thanh vân giới. Cũng kiến quốc đại hạ. Năm thứ tư, người mang theo 2 tôn thái ất kim tiên. Đi trước vực sâu vô tận. Người biết được bọn hắn đủ để giải quyết Hồng Nguyệt. Thế là chuẩn bị tiến về Thanh Vân Tông thu hoạch trà ngộ đạo. Người thuận lợi từ Thanh Vân Tử trong tay thu được trà ngộ đạo. Năm thứ năm, người chuẩn bị khởi hành tiến về cửu trọng thiên vực. Người bỏ ra ước chừng thời gian 2 năm rưỡi, đã tới đệ tam trọng thiên, cũng bắt đầu tìm kiếm trong trí nhớ bí cảnh bảo vật. Cái này bỏ ra người ước chừng thời gian 7 năm, thứ 15 năm, người khởi hành đi trước thứ tứ trọng thiên, bắt đầu ở thứ tứ trọng thiên bên trong thăm dò, đem so với trước, người thực lực tăng lên không nhỏ, thứ tứ trọng thiên bên trong hơn phân nửa bí cảnh, người đều có thể thuận lợi thăm dò. Lần này thăm dò, bỏ ra ngươi dòng dã 60 năm thời gian, 60 năm ở giữa, ngươi thu hoạch rất nhiều bảo vật, vẻn vẹn huyền tiên cảnh hư không kỳ thú, ngươi liền đánh chết vài đầu, càng có rất nhiều những bảo vật khác, có thể cung cấp ngươi lĩnh hội đại đạo, cam đoan bản thân tu hành, đồng thời, tại thăm dò bí cảnh quá trình bên trong, ngươi cũng không có coi nhẹ luyện thể tu vi tăng lên. Thứ 77 năm, ngươi tìm được một nơi tương đối an toàn bí cảnh, bắt đầu cảm ngộ, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, mặc niệm nói. sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 63 năm. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tốn hao năng lượng 2.299 năm điểm, còn thừa năng lượng 286.8407 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh xuất hiện ở mô phỏng thế giới. Ngay sau đó, Tô Tỉnh ngay lập tức cũng không có uống trà ngộ đạo, mà là kích hoạt rồi, tất nhiên tính đốn ngộ thiên phú. Ta lại muốn nhìn, cái này tính tất yếu thiên phú, hiệu quả như thế nào? Tô Tỉnh trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy bản thân lâm vào một loại trạng thái huyền diệu. Loại trạng thái này gia trì, so trà ngộ đạo cùng nghe đạo đan cao hơn quá nhiều. Tô Tỉnh cũng không có lãng phí cái này khó được gia trì, quyết đoán lựa chọn bắt đầu tìm hiểu không gian đại đạo. Từng mai hư không kỳ thú kết sỏi tại Tô Tỉnh trong tay cấp tốc làm hao mòn. Trong ngày thường cần một năm nửa năm mới có thể tiêu tan hao tổn xong một khối. Ngắn ngủi 1-2 canh giờ cũng đã sử dụng hết. Mà cùng lúc đó, Tô Tỉnh đối với không gian đại đạo cảm ngộ cũng ở đây phi tốc tăng lên. Làm Tô Tỉnh lần nữa lấy lại tinh thần lúc, khoảng cách bước vào không gian đại đạo đệ tứ cảnh đã không xa. Tô Tỉnh cảm thụ được thể nội dâng lên muốn ra đạo uẩn. Mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói, lần này đốn ngộ, đến tột cùng kéo dài bao lâu? Tô Tỉnh bấm ngón tay tính toán, sửng sốt một chút nói, thế mà kéo dài dòng dã 9 ngày thời gian, tương đương với 1.800 năm cảm ngộ. Hí, vận khí này thật đúng là tốt. Chờ một chút, không đúng, hẳn là vận may thiên phú có hiệu lực rồi. Tô Tỉnh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó vui mừng nhướng mày. Đúng a, nếu là lập tức 1-9 ngày đốn ngộ, đó chính là xem vận khí rồi. Mà Tô Tỉnh có được vận may thiên phú, khí vận có thể xưng khủng bố. Chẳng phải là mỗi lần đều có được 9 năm, cũng liền mang ý nghĩa, Tô Tỉnh mỗi lần mô phỏng đều có thể chơi xuông 1.800 năm đốn ngộ thời gian. Kể từ đó, Tô Tỉnh đại đạo cảm ngộ tiến độ đem đại tăng tốc a. Chậc chậc, thêm dầu vào lửa, không gian đại đạo muốn bước vào đệ tứ cảnh rồi. Tô Tỉnh không do dự, quyết đoán bắt đầu ngâm trà ngộ đạo. Trong nháy mắt, 36 năm thời gian trôi qua, làm Tô Tỉnh đem hai chén trà ngộ đạo triệt để tiêu hóa hoàn tất về sau. Đối với không gian chi đạo cảm ngộ, cuối cùng bước vào đệ tứ cảnh. Không gian chi đạo đệ tứ cảnh, cùng đệ tam cảnh, kia là hoàn toàn khác biệt hai trọng cảnh giới. Làm Tô Tỉnh bước vào đệ tứ cảnh về sau, chỉ cảm thấy bản thân không gian chi đạo cảm ngộ tăng nhiều. Mấy lần tại dĩ vãng, xung quanh không gian, Tô Tỉnh tựa hồ cũng có thể tùy tâm sở dục thao túng. Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, trong lòng có chút động dung. T, không gian chi đạo đệ tứ trọng, tựa hồ có chút mạnh a. Tô Tỉnh bóng người lóe lên, biến mất ở bí cảnh bên trong, xuất hiện ở thứ tứ trọng thiên. Sau đó Tô Tỉnh một bước phóng ra, chỉ thấy chung quanh không gian cấp tốc xoay chuyển. Tô Tỉnh trực tiếp xuất hiện ở ngoài vạn dặm nơi nào đó. Hừm, xa nhất khoảng cách, một bước có thể phóng ra vạn dặm xa sao? Mà lại, hao tổn tựa hồ chưa đủ lớn. Loại này cực hạn sử dụng, một ngày tối thiểu có thể có hơn 100 lần. Tô Tỉnh sau đó lại nếm thử bản thân thần thông tung địa kim quang. Quả nhiên, tung địa kim quang tốc độ vậy gấp đôi tại dĩ vãng. 3 ngày sau, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại bí cảnh bên trong, mang trên mặt vui mừng. Không gian chi đạo bước vào đệ tứ cảnh bên trong, tốc độ của ta thế mà tăng lên nhiều như thế. Nếu là tốc độ cao nhất mở ra phía dưới, ngày đi ức vạn dặm có lẽ cũng có thể. Chỉ bất quá nhiều nhất tiếp tục 1-2 ngày chỉ sợ cũng khó khăn. Nhưng nếu là bảo trì 50 triệu bên trong một ngày tốc độ, hẳn là cũng đã đủ rồi. Tô Tỉnh bây giờ tốc độ đã cơ bản vượt qua tinh thần nhật nguyệt toa. Chỉ bất quá tại hư không bên trong đi đường, vẫn không có tinh thần nhật nguyệt toa ổn định, bền bỉ, không sai. Không gian chi đạo thuận lợi bước vào đệ tứ cảnh, ta tại tốc độ bay phía trên, có lẽ vậy không thể so kim tiên cảnh kém bao nhiêu rồi. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn bây giờ còn có nghe đạo đan cùng trà ngộ đạo còn chưa phục dụng. Như vậy còn dư lại nghe đạo đan cùng trà ngộ đạo. Nên dùng đến cảm ngộ cái khác rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh tỉ mỉ suy tư một phen. Quyết định trước lĩnh hội linh vực. Tô Tỉnh từng nghe nói. Linh vực tu luyện tới cực hạn. Mới có thể để đại đạo quy tắc uy lực phát huy đến cực hạn. Cũng có thể để đại đạo chi lực tốt hơn dung hợp lại cùng nhau. Ta từng nghe nói, linh vực tu đến cực hạn, có lẽ có thể tại trong phạm vi nhất định ngôn xuất pháp tùy. Giống như thánh nhân đạo tổ giống như tồn tại. Tô Tỉnh trong mắt có chút lửa nóng. Hắn bây giờ linh vực hình thức ban đầu, cũng liền bao trùm phạm vi trăm trượng. Khoảng cách vẫn là quá nhỏ. Thế là, Tô Tỉnh uống vào một ngụm trà ngộ đạo. Bắt đầu tìm hiểu linh vực. Chỉ chớp mắt, 3 năm thời gian trôi qua. Tô Tỉnh lần nữa mở mắt ra. Cảm nhận được bản thân linh vực tiến triển. Linh vực phạm vi, từ phạm vi trăm trượng. Trực tiếp mở rộng đến 200 trượng. Tiến bộ nổi bật. Ở nơi này 200 trượng phạm vi bên trong. Tô Tỉnh thông tại ngũ hành. Chấp trưởng không gian. Nghịch chuyển nhân quả. Có thể xưng không gì làm không được. Nhưng tinh tế thể ngộ một phen linh vực về sau. Tô Tỉnh ngây ngẩn cả người. Linh vực, tựa hồ không chỉ là cảm ngộ loại A. Linh vực bản chất, tựa hồ là đem bản thân pháp lực. Cùng với đại đạo cảm ngộ tốt hơn kết hợp với nhau. Chấm ngoặc kép, bởi vậy, không chỉ là cảm ngộ loại hình. Đắm chìm thức mô phỏng tựa hồ vô pháp mang ra A. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Trong lòng có chút tiếc hận. Như thế, vậy hắn linh vực cũng chỉ có thể từ ban thưởng bên trong mang ra. Thôi được, đã linh vực vô pháp mang ra tu hành thành quả. Vậy liền tu hành cái khác đại đạo đi. Tô Tỉnh cũng không còn xoắn suýt. Trực tiếp bắt đầu tu luyện lên nhanh chi đại đạo. Đối với bây giờ Tô Tỉnh mà nói, tốc độ bay tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Sau đó, Tô Tỉnh đem trà ngộ đạo uống cạn. Lại luyện chế ra nghe đạo đan phục dụng. Đắm chìm thức mô phỏng rất nhanh kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Không sai. Nhanh chi đại đạo cảm ngộ. Khoảng cách đại đạo đệ tam cảnh. Cũng chỉ có cách xa một bước rồi. Tô Tỉnh đầy cõi lòng chờ mong. Bây giờ hắn tốc độ bay càng lúc càng nhanh. Tính an toàn tăng lên cực lớn. Bằng vào ta bây giờ tốc độ bay. Kim tiên phía dưới. Cho dù không địch lại. Hẳn là cũng không có người nào có thể giết chết ta đi. Còn muốn, tốc độ đều độ chi đạo bước vào đệ tam cảnh về sau. Chỉ sợ ta trở lại Lam Tinh tốc độ chỉ cần ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Lui tới tại Tiểu Thanh Vân giới cùng Lam Tinh tốc độ càng nhanh càng tốt. Dù sao tại Tô Tỉnh kế hoạch bên trong, tương lai đem tính cả lưỡng giới. Trở thành Tô Tỉnh thu hoạch năng lượng bản nguyên đại bản doanh. Về sau, Tô Tỉnh sẽ còn dần dần mở rộng phạm vi. Tại khác biệt thế giới bên trong tiến hành mậu dịch. Dùng cái này thu hoạch càng nhiều năng lượng bản nguyên. Cam đoan tu hành cần thiết. Tính toán thời gian, ta từ Lam Tinh rời đi là ngày mùng 8 tháng 2. Bây giờ đã ngày 20 tháng 3. Ròng rã 42 ngày. Không có trở về rồi. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, mặc dù hắn là cao quý chân tiên, nhưng ở Tiểu Thanh Vân giới bên trong, cuối cùng không có gì lòng cảm mến. Ở đây, hắn dù sao không bằng không bạn, chỉ có một ít vì lợi ích giao dịch hợp tác đồng bạn. Bất quá, thực lực hôm nay tăng lên còn chưa đủ. Chờ thêm đoạn thời gian, đem còn lại mô phỏng cơ hội sau khi dùng xong. Tại Tiểu Thanh Vân giới còn muốn lưu lại thời gian nửa tháng. Lại trở về đi, Tô Tỉnh còn có một việc chuẩn bị làm, nhưng lại vẫn chưa tới kịp. Hắn tính toán đợi sự kiện kia hoàn thành về sau, lại trở lại Lam Tinh. Như vậy tiếp xuống, toàn lực bắn vọt đến Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng thứ 4 viên mãn. Chờ Đại Vu Rèn Thể Quyết thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh sau. Ta hẳn là liền có được tranh đoạt thiên kiêu bảng địa bảng thực lực. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp. Đến như lưu tại thứ tứ trọng thiên, tựa hồ là cái lựa chọn tốt. 500 năm mô phỏng thời gian, tạm thời vậy đủ rồi. chờ thực lực càng mạnh về sau, lại đi tầng cao hơn thử một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Mô phỏng thứ 140 năm, người đối nhanh chi đạo cảm ngộ tăng nhiều. Khoảng cách nhanh chi đạo đệ tam cảnh đã không xa, mà người đối không gian chi đạo cảm ngộ càng là kinh người. Đại đạo đệ tứ cảnh, kia là kim tiên mới có thể có thủ đoạn. Tiếp xuống, người lựa chọn tiếp tục lưu lại thứ tứ trọng thiên bên trong tu hành. Trong nháy mắt, 60 năm thời gian trôi qua. Thứ 200 năm, người luyện khí tu vi, tăng lên đến chân tiên tứ trọng. Thứ 300 năm, người luyện khí tu vi tăng lên đến chân tiên tứ trọng hậu kỳ. Thứ 400 năm, tu vi của ngươi thuận lợi phá vỡ mà vào chân tiên ngũ trọng. Mà trừ luyện khí tu vi tăng lên bên ngoài, ngươi luyện thể tu vi tăng lên càng thêm cấp tốc, ngắn ngủi hơn 200 năm khổ tu, phối hợp bổ thiên hoa, ngươi khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư đại thành đã không xa. Thế là ngươi vừa khổ tu 30 năm, hướng phía tầng thứ tư đại thành khởi xướng sau cùng bắn vọt. Cuối cùng, thứ 430 năm, người thuận lợi bước vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư đại thành. Đột phá tới đại thành về sau, người không có lười biếng, dùng còn dư lại bổ thiên hoa tiếp tục tu hành, mà luyện thể phách. Trong nháy mắt, thời gian mấy chục năm quá khứ, thứ 500 năm, ngày nào đó ngươi thiên phú Su Cát Tị Hung truyền đến dự cảnh. Ngày kế tiếp, Thanh Vân Tử tìm được ngươi, người chết, đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh khẽ gật đầu, hài lòng nói, không sai, đại vu rèn thể quyết khoảng cách tầng thứ tư viên mãn vậy đã không xa. Chấm ngoặc kép, ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Tất nhiên tính đốn ngộ, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư đại thành, viễn cổ vu tộc luyện thể chi pháp. Luyện tới tầng thứ tư có thể gãy chi trọng sinh, thể nội khí huyết liên tục không ngừng, sức chịu đựng tăng lên cực lớn, giá bán 60 vạn năng lượng bản nguyên, chân tiên cảnh ngũ trọng tu vi, vượt qua tiên nhân tam tai, thành tựu chân tiên, đại đạo có hy vọng, thọ cùng một nguyên hội lâu, giá bán 60 vạn năng lượng bản nguyên, linh vực cảm ngộ, lựa chọn sau đối với linh vực cảm ngộ biên độ nhỏ tăng lên. Giá bán 3 vạn năng lượng bản nguyên.